thần niệm cảnh người tu hành tâm thần kịch liệt ba động không chịu nổi. Hắn thân thể chung quanh mặt nước đều kịch liệt chấn động bắt đầu. Từng vòng gợn sóng không ngừng nở rộ bụi nước. Tựa như là vây quanh hắn thân thể muốn hình thành một đóa to lớn hoa sen. Đây là một tên bạch cốt quân bên trong tướng lĩnh. Hắn người mặc rất bình thường da giáp. Tiêu chuẩn Bắc Ngụy phương Bắc một bên địa người hình dạng cùng trang phục. Chỉ là lúc này hắn cũng vô pháp đi ngăn cản Lâm Ý. Bởi vì đầu kia thuyền nhỏ đã dựa vào bờ bãi. Tên kia cầm dù áo xanh người tu hành ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn liền không thể lại phân tâm đi đối phó Lâm Ý. Trong núi rừng có vượn âm thanh. Tại Lâm Ý đem cỗ kia côn bằng trọng giáp ném ở sau lưng. Tiếp tục lướt về phía tên kia ma tông bộ hạ lúc. Khoảng cách Trung Ly Thành cũng không tính xa xôi một chỗ trong núi rừng. Một tên thư sinh và mấy tên tùy tùng ngừng bước chân. Tên này thư sinh dáng người cũng không cao lớn, diện mạo cũng rất bình thường. Hắn cùng sau lưng mấy tên tùy tùng tại trong núi rừng hành tàu. Thậm chí không có gây nên trong núi rừng những cái kia viên hầu chú ý. Chỉ là tên này nhìn như bình thường thư sinh, tại nam nhân trong lòng, trên người hắn nhưng lại có vô số lóa mắt quầng sáng. Hắn là Diệp Mộ Dục, Nam Thiên Viện Phó Viện Trưởng. Hiện nay Nam Triều Hoàng đế kết nghĩa Kim Lan khác phái huynh đệ. Lúc này hắn dừng lại, lẳng lặng nhìn về phía trước núi rừng. Một khối nhô lên như ưng miệng trên tảng đá lớn. Khối kia trên tảng đá lớn không có cái gì. Nhưng một cái hô hấp về sau, một tên áo đen nam tử lại là hiển hiện ra. Đây là một tên đầu đội lấy nón lá vành trúc áo đen nam tử. Trên người hắn áo đen cùng đỉnh đầu nón lá vành trúc bên trên đều là che kín nhiều loại hoa. Nón lá vành trúc bóng tối bên dưới. Mặt mũi của hắn tựa hồ lộ ra rất ôn hòa. Tựa hồ thường xuyên đang mỉm cười. Nhưng là trên mặt hắn bất kỳ một đầu đường cong. Lại đều như là nham thạch vậy lăng sừng rõ ràng. Nghĩ không ra người thế mà sẽ đến nơi này. Diệp Mộ Dục nhìn lấy tên này áo đen nam tử. Hơi xúc động thật sự nói, tên này áo đen nam tử mỉm cười, nói, đã ngươi muốn đi Trung Ly Thành, ta liền đành phải tới nơi này. Diệp Mộ Dục sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn sau lưng mấy tên tùy tùng lại là tay chân đều hơi run rẩy bắt đầu. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì rung động, bởi vì tại Hà tu hành cùng trầm ước sau khi chết. Diệp Mộ Dục cùng đối diện tên này Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân đều có lẽ là thế gian tiếp cận nhất Nam Thiên Tam Thánh mấy người một trong. Bọn hắn chiến đấu có lẽ là Hà tu hành cùng trầm ước sau khi chết. Người tu hành thế giới bên trong đỉnh phong nhất chiến đấu. Trung Ly Thành đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy sao? Diệp Mộ Dục nhìn lấy Ma Tông, nhìn lấy hắn bao phủ tại nón lá vành trúc bóng tối bên dưới khuôn mặt. Hỏi nói, Nam Triều cùng Bắc Ngụy người từ trên bản chất cũng không khác biệt. Nhưng Nam Triều đọc sách người càng nhiều, rất nhiều nơi giáo hóa thời gian cũng dài. Cái này liền dẫn đến Nam Triều xảo trá người so Bắc Ngụy người càng nhiều. Các ngươi có hai nhánh quân đội phản tập Lạc Dương, Trung Sơn Vương Nguyên Anh đã bị ép hồi viên. Nếu không thể đánh tan Trung Ly, đem Vi Duệ Bộ tạm kéo ở chỗ này, liền sẽ để cho các ngươi lương thảo vận chuyển thông suốt. Đến đầu mùa đông đến trước đó, Bắc Ngụy liền có lẽ sẽ đại bại. Ma Tông vẫn như cũ ôn hòa nói rằng, để Tiêu Hoành lĩnh quân. Tiêu Hoành nhưng như cũ quá mức làm người ta thất vọng. Liền đối với tọa hạ quân đội ước thúc đều bất lực. Thật là khiến người ta cảm khái mưu sự tại người, thành sự tại chơi, cho nên cho dù là theo ý của ngươi, kỳ thật Nam Triều chiến thắng khả năng vẫn là lớn hơn Bắc Ngụy. Diệp Mộ Dục mỉm cười nói, bởi vì chiến sự quyết định bởi tại người, mà Nam Triều người tài ba, tựa hồ muốn càng nhiều hơn một chút, ta cũng không hoàn toàn cho rằng như vậy. Ma Tông có chút ngẩng đầu,